Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đệ 233 chương. Lúc này, Dương Dục Vĩ trong lòng đáng sợ nữ nhân, đang ở tiếp tục dùng sức mà cắn Hoàng Phủ Liên Thượng Dược. Miệng vết thương, sinh hoa, rốt cuộc cuối cùng một cái hoa sinh ra tới, so với phía trước ba cái vang dội tiếng khóc. Này một cái có thể nói là tương đương nhẹ nhược. Thân thể càng là so phía trước ba cái hài tử muốn tiểu một vòng. Thoạt nhìn cũng càng nhược một ít. Chúc mừng đại tướng quân. Là vị thiên kim mơ siêu, bà mụ cười ha hả mà nói, Hoàng Phủ Liên đôi mắt lập tức liền sáng, thật sự. Bà mụ dùng sức gật đầu, tươi cười cũng cùng sán lạn một ít. Ân, này tiền mừng lấy đến. Thật là quá nhẹ nhàng, nếu là về sau gặp được đỡ đẻ đều có thể như vậy thuận lợi thì tốt rồi, thật. Đúng là đừng nói, Kiều Thế Tử làm người tuy rằng kỳ ba. Nhưng ở sinh hài tử sự tình thượng, tuyệt đối là nàng gặp được nhất bớt lo một vị. Mặt khác, ách địa vị càng cao, liền càng khó hầu hạ, Hoàng Phủ Liên là thật sự thật cao hứng. Nhưng mà, đang xem đến nhà mình khuê nữ thời điểm, hắn liền đau lòng, có đối lập, này khuê nữ, liền cùng tiểu miêu dường như, theo sau, lại có chút lo lắng. Mạo ôm qua đi làm thái y nhìn xem mơ siêu, Hoàng Phủ Liên không đi, bởi vì lúc này La Lan ôm cánh tay hắn ngủ rồi, cùng Hoàng Phủ Liên ý tưởng giống nhau, đối với vị này Hoàng Phủ gia tiểu. Thiên Kim, lão tướng quân hai vợ chồng già là thích nhất cũng là nhất đau lòng. Mắt trông mong mà nhìn thái y, chẳng sợ bọn họ nói, tiểu Thiên Kim thân thể không có vấn đề, trong lòng nghĩ lại là... Ở vị thanh niên phía trước, nhất định phải tỉ mỉ mà che chở, nhìn nàng mỹ mỹ mà lớn lên, vô cùng cao hứng mà gả chồng ân, giờ khắc này, hai vợ chồng ra tưởng tượng thấy về sau tôn tử vờn. Quanh, díu dít mà kêu bọn họ ra ra, nãi nãi cảnh tượng, cảm thấy nhân sinh thật là viên mãn, bốn cái hai từ. Chẳng sợ La Lan tốc độ thực mau. Cũng đã qua đi vài cái canh giờ, bên ngoài thiên đều tối sầm xuống dưới, làm sản phụ, La Lan là có thể nghỉ ngơi, nhưng những người khác sự tình còn nhiều lắm đâu, tỉ như, bốn cái hài tử thuộc sở hữu, ở Hoàng Phủ ra. Người xem ra, xác định bớt, tuyệt đối là nhà bọn họ hài tử sau, nên sẽ không có bất luận cái gì ngăn trở mà dẫn dắt bốn cái cháu trai cháu gái hồi Hoàng Phủ ra. Quá ngập kẹo đùa cháu Mỹ Diệu Nhật Từ, phòng, bà vú, hạ nhân bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt Kiều phu nhân cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, nhưng... Mà, nghe được tin tức, chạy tới Kiều gia bốn vị bà bá không đồng ý, lão tướng quân. Lão phu nhân, các ngươi như vậy chỉ sợ có chút không ổn đi, Kiều gia đại bá mở miệng nói, lão tướng quân nhíu mày. Cảnh giác mà xem Kiều gia này bốn vị. Chẳng lẽ là tưởng cùng hắn đoạt tôn tử, cháu gái, hừ, quản gia, mau đi lấy lão phu đại đao tới, có gì không ổn. Lão tướng quân mặt trầm xuống, trên người sát khí liền xông ra Kiều gia bốn cái bá bá đứng vững áp lực. Tới trên đường, bọn họ cũng đã thương lượng hào, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản Hoàng Phủ ra người đem bốn cái hài tử tất cả đều mang đi. Chuyện này, đương nhiên. Đổi vị tự hỏi nói, bọn họ cũng có thể lý giải đối phương hành vi, nhưng mà, lập trường bất đồng, làm Kiều gia người, bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể đứng ở Hoàng Phủ ra lập trường đi hành sự. Mà làm người trong nhà có hại, muốn thật là làm như vậy nói. Bọn họ liền thật thành ngũ đệ trong miệng ngốc tử, này bốn cái hài tử. Đều hẳn là ta Kiều gia nhị bá cười thùm tỉm mà nói, lời này vừa ra. Những người khác bao gồm hoàng đế đều ghé mắt nhìn Kiều gia huynh đệ bốn người. Thật can đảm a, dám cùng Hoàng Phủ ra đoạt hài tử, chẳng lẽ là điên rồi. Vứt đi ra thế bối cảnh không nói, chỉ cần liền luận con nối dõi nói, bọn họ cũng không xem trọng. Kiều gia a, nhân gia Hoàng Phủ ra nhiều như vậy đại một mạch đơn truyền. Mà Kiều gia đâu, trừ bỏ Kiều lão ngũ tuổi nhỏ nhất, còn không có tôn tử ngoại. Mặt khác tứ phòng, nào một phương không phải con cháu thành đàn, càng đừng nói tứ phòng người đều có đời thứ tư hoa hoa. thêm lên nói, ha ha, dù sao ngón tay cùng ngón chân cùng nhau đều đếm không hết. Không chỉ có như thế, số lượng còn muốn phiên bội, một đôi so, hoàng phủ gia thật là hảo sinh đáng thương, cho nên, chẳng sợ. Lúc này bọn họ không nói lời nào, kỳ thật đều là đứng ở hoàng phủ gia bên này, kiều gia con cháu thịnh vượng, đồng tình một chút hoàng phủ gia có thể chứ. Người đánh giám, lão tướng quân lời thô tục trực tiếp liền xông ra, Cố Kỵ trong lòng ngực đang ngủ phun bong bóng tiểu cháu gái. Mới nỗ lực mà áp lực thanh âm, bất quá, tức giận vẫn như cũ không nhỏ, lão phu nhân cấp bên người ma ma một ánh mắt, đối phương liền minh bạch. Là làm nàng trước đem bốn cái hài tử ôm đi xuống, lúc này đây, kiều ra bốn cái bá bá nhưng thật ra, không có ngăn đón, bất quá, đệ muội, ngươi chuẩn bị bà vú cùng hầu hạ hạ nhân đâu. Cùng qua đi kiều phu nhân có chút không rõ nguyên do, nhưng lúc này, nàng sẽ không hỏi ra khẩu, so với không đáng tin cậy Kiều Vân, nàng càng tín nhiệm này vài vị huynh trưởng, gật đầu, lúc này, đừng nói hoàng phủ gia nhân khí thật sự. Chính là bàng quan người cũng cảm thấy bọn họ có chút quá mức, dùng đến như vậy sao? Chờ đến bốn cái hài tử rời đi sau, lão tướng quân nhịn không được, trực tiếp một cái bước nhanh vọt qua đi, Kiều Sán, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lão tướng quân, hoàng phủ Miểu kỳ thật cũng không lão, mới hơn 40 tuổi tuổi tác chỉ là bởi vì nhi tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trở thành đại tướng quân sau, hắn xưng hô, liền biến thành lão tướng quân, hoàng phủ gia lịch đại đều là như thế, thành niên về sau. Cũng chỉ dùng làm hai việc, một là nhanh chóng trở thành tân một thế hệ chiến thần. Một khác kiện chính là nỗ lực sinh hài tử. Chờ đến nhi tử trở thành đời sau chiến thần sau, hắn nhân sinh nhiệm vụ có thể nói liền hoàn thành, dư lại tới nhật tử, từ bọn họ, mà hiện tại, lão tướng quân cái gì đều không muốn làm, liền tưởng đi theo nhà mình lão bà tử mang cháu trai cháu gái. Khoái hoạt vui sướng mà dưỡng lão thế nhưng có người muốn ngăn cản không muốn sống nữa sao? Cho nên, một phen nhéo kiều ra đại bá kiều sán cổ áo. Trực tiếp đem hắn xách lên, đại ca, đại bá kiều phu nhân cùng kiều cẩn mở miệng kêu lên, kiều du. Muốn tiến lên, bị kiều gia ba vị bà bá kéo lại, lão tướng quân. Ta biết các ngươi hoàng phủ gia đối toàn bộ đại tề công lao. Ta cũng biết nhà các ngươi tình huống. Lý giải tâm tình của ngươi, kiều gia đại bá một chút cũng không thèm để ý hai chân ở không trung. Đãng, cười tủm tỉm mà nói. Nhưng là, liền tính là như vậy, các ngươi cũng đến giảng đạo lý có phải hay không? Ta như thế nào liền không nói đạo lý? Ngươi cùng lão phu hảo hảo nói nói. Hoàng phủ liên nghe được Kiều Sán nói, liền biết vị này không đơn giản, nhưng thì tính sao? Hắn đúng lý hợp tình, sợ cái gì? Kiều Vân dùng xem nhị ngốc tử ánh mắt nhìn nhà mình đại ca. Xuân A, cùng hắn lãng phí nước miếng làm cái gì? Chạy nhanh chạy a, như vậy bị dơ rất có mặt mũi sao? Kiều Vân biết đại ca miệng lưỡi sắc bén, nhưng là, chọc giận vị này lão tướng quân. Ha ha, một quyền là có thể đưa đại ca đi gặp hắn cha, phải không? Kiều Sán cười đến rất là phong khinh vân đạm, nhưng ở đây những người khác, tổng cảm thấy hắn như vậy tươi cười rất là quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, liền minh bạch ni ma. Kiều Sán hắn cha chính là cái dạng này, trừ bỏ đối mặt Kiều Vân, ngẫu nhiên sẽ táo bạo ngoại, mặt khác thời điểm, đều là cười đến lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Kỳ thật, hoàn toàn không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn. Hổ phụ vô khuyển từ lời này, vẫn là có nhất định đạo lý, đệ muội, ta hỏi ngươi, nếu là làm Lan Lan mang thai cái kia dã nam nhân vẫn luôn không xuất hiện. Ngươi sẽ như thế nào? Kiều phu nhân sửng sốt tuy rằng không biết hắn dụng ý. Vẫn là thành thật trả lời. Đại ca, ngươi cũng biết, ta lấy Lan Lan không có cách nào. Nàng kiên trì muốn sinh hạ tới. Nghĩ về sau không thành thân. Liền có nhi tử dưỡng lão. Thực có lời, hầu gia cũng tán đồng. Ta liền nghĩ, như vậy có lẽ cũng không tồi. Chờ ta không còn nữa. Lan Lan còn có cái dựa vào, đây là lời nói thật, những người khác cũng đều tin tưởng, Kiều Sán đối. Nàng trả lời thực vừa lòng, lão tướng quân, nghe hiểu chưa, này đó hai từ, đều là chúng ta Kiều gia, phải cho Kiều Lan dưỡng lão Tống Trung, người, việc này đi, chẳng sợ Kiều Thế Tử thanh danh không? Tốt, trung quy là con của hắn làm được không đúng, lão tướng quân đem Kiều Sán thả xuống dưới, đối phương. Vỗ vỗ quần áo, phát hiện đối phương sức lực cũng thật đại, cần là như vậy một lát sau, liền nổi lên nhiều như vậy chụp bất bình nếp uốn, trực tiếp liền từ bỏ, cười nhìn lão tướng quân, còn có, nhà của chúng ta Lan Lan chưa lập gia đình mang thai. Thanh danh hỗn độn thời điểm, các ngươi hoàng phủ ra người ở nơi nào? Bọn họ không biết à, nhưng mà, lời này lão tướng quân nói không nên lời, nhà của chúng ta Lan Lan. Vất vả như vậy hoài thai 10 tháng, mạo sinh mệnh nguy hiểm đem 4 cái hài tử sinh hạ tới. Các ngươi nói mang đi liền mang đi, lão tướng quân, người xác định, có như vậy đạo lý sao? Kiều Sán cười tủm tỉm mà nói, lão tướng quân lại không biết nên như thế nào phản bác ta biết. Các ngươi đều cho rằng. Kiều Lan là cô nương, hiện giờ hài tử phụ thân xuất hiện, nàng hài tử nên về cái kia cái gì đều không có làm dã nam nhân, Kiều Sán thanh âm không lớn. Nhưng là, các ngươi cũng đừng quên, nhà của chúng ta ngũ đệ nếu đem tước vị truyền cho Kiều Lan. Vậy thuyết minh, ở trong lòng hắn, Kiều Lan là nam hay là nữ cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Đều là hầu gia phủ chính tông người thừa kế, lại có. Các ngươi hoàng phủ ra có cái gì tư cách tới muốn đứa nhỏ này? Nhà của chúng ta Kiều Lan cùng các ngươi đại tướng quân. Chân chính tính lên, đó là một chút quan hệ đều không có, chính là Kiều Vân gật đầu. Hải tử chính là nhà của chúng ta tuy rằng lớn lên xấu điểm một siêu nhưng lúc này. Hắn có không ngốc, sao có thể kéo thân đại ca chân sau, ân, cũng không biết đại ca làm lâu như vậy trải chăn. Rốt cuộc muốn nhiều ít chỗ tốt, hắn giúp đỡ nói chuyện, có thể hay không cũng phân một chút, vậy ngươi tưởng như thế nào? Hoàng phủ lão tướng quân, là võ tướng, lại không đại biểu hắn bổn, đối phương luôn mồm đề cập đều là Kiều Lan, nghĩ nghĩ, tới một câu, chỉ cần Kiều Lan nguyện ý gả, nhà của chúng ta tùy thời đều nguyện ý nghênh thú, đáng tiếc. Nhà của chúng ta Lan Lan không muốn, hoàng phủ lão tướng quân nhìn hắn, đây cũng là hắn buồn bực địa. Phương, lão tướng quân, ta cũng biết, nhà các ngươi công lao hãn mã, cho nên, nguyện ý ăn mệt chút, ngươi xem như vậy thành sao? Chia đều, các ngươi mang hai cái trở về, hai cái lưu tại chúng ta Kiều gia, như vậy, nhà các ngươi đã có người kế thừa, nhà của chúng ta Lan Lan cũng không thiếu người dưỡng lão. Kiều Sán một bộ thực phân rõ phải trái bộ dáng, những người khác lại tại nội tâm ha ha, liền hiện. Tại nhìn này bốn vị đối Kiều Lan chiếu cố, chẳng sợ Kiều Lan không có sinh hài tử, trước khi chết, cũng khẳng định sẽ làm chính mình con cháu chiếu cố nàng. Lại nói, Kiều Lan có tước vị, lại như thế nào cũng không có khả năng tuổi già không nơi nương tựa, lão tướng quân. Ta còn có thể lại lui một bước. Cho các ngươi trước chọn hoang đường, ngươi cho là chọn đồ ăn à. Hảo hảo bốn huynh muội, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà bị chia rẽ. Kiều gia người là nhi nữ quá nhiều, cho nên mới có thể làm ra như thế vớ vẩn sự tình tới, nhưng một con là độc đinh miêu lão tướng quân. Là làm không được lão tướng quân, đây là tốt nhất biện pháp, Kiều Sán mở miệng nói, hoàng phủ miểu ngơ ngác mà nhìn hắn. Ta không đồng ý, vậy đều dưỡng ở chúng ta Kiều gia, hảo đi Kiều Sán đến thừa nhận. So với hoàng phủ miểu, hắn không có đối phương như vậy đau lòng mới sinh ra hài tử. Ít nhất, này bốn cái hài tử ở trong lòng hắn xa xa không có Kiều Vân cùng Kiều Lan tới quan trọng giống nhau. Cách một tầng, liền xa một phân, nếu là làm hắn ở Kiều Vân cùng Kiều Lan chi gian làm lựa chọn kia cũng khẳng định là thân đệ đệ. Không phải là thân chất nữ, có đôi khi huyết thống chính là như vậy kỳ diệu, hoàng thượng. Hoàng phủ miểu không có cách nào, nhưng cháu trai cháu gái hắn là một cái đều không nghĩ từ bỏ. Vì thế, nhìn về phía hoàng đế đau đầu, Kiều Sán chưa nói những lời này đó phía trước. Hắn vẫn luôn là đứng ở hoàng phủ ra bên này, thậm chí căn bản liền không có suy xét quá làm Kiều Lan giáo dưỡng hài tử khả năng. Rốt cuộc cô nương này không đáng tin cậy, nhưng hắn vừa mới thế nhưng cảm thấy. Kiều Sán nói được không sai, nếu là cái kia dã nam nhân không phải hoàng phủ Liên. Nếu là đối phương vẫn luôn không xuất hiện, này bốn cái hài tử, tuyệt đối là Kiều Lan, lại có Kiều Lan tuy rằng không đàng hoàng. Nhưng hắn kỳ thật rất thích cô nương này, không có như vậy nhiều lễ nghi quy củ, tùy ý phi dương mà tồn tại. Thật tốt a, hiện giờ, lão cấm quân cầu đến trước mặt hắn. Hắn nếu là không cho mặt mũi, liền không khỏi quá bất cận nhân tình, nhưng là, mọi nhà có bổn khó niệm kinh a, hoàng huynh, quả nhiên. Hắn còn không có mở miệng, nhà mình bát đệ liền há mồm, ngươi cần phải theo lẽ công bằng xử lý a. Tưởng đánh người, rõ ràng là hỷ sự, như thế nào sẽ biến thành như vậy, chính đau đầu thời điểm. Ánh mắt quét về phía bên cạnh mặt khác ăn chơi trác táng chỗ dựa. Các ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta cảm thấy cái giá mơ siêu như vậy tội nhân sự tình. Bọn họ nói như thế nào đều không đúng, hoàng phủ gia là rất cường đại. Ở Đại Tề là nhất đặc thù tồn tại, nhưng Kiều gia cũng không dung khinh thường a. Nhìn xem này bốn. Huynh đệ, tấm tác, nhà mình tuy rằng cũng có xuất chúng vãn bối. Nhưng cùng nhân gia vừa ra chính là bốn cái. Phía dưới một chúng nhi tử cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Ân, vẫn là muốn cẩn thận. Bọn họ này đó cáo già không sợ. Nhiều ít cũng đến vi hậu người suy xét một vài, mọi người vẻ mặt đau khổ, người lão thành tinh thái. Phó đại nhân, ánh mắt sáng lên, tiến lên, nghiêm túc mà nói. Hoàng thượng, lão thần cho rằng, hiện giờ quan trọng nhất chính là cha gia. Hôm nay ở trên phố kinh mã chân tướng, nếu gần là ngoài ý muốn còn hào, nếu như không phải, như vậy, lão thần cho rằng, bọn họ có rất lớn có thể là nhằm vào lão tướng quân gia, lời này, không ai phản bác, rốt cuộc Kiều. Lan tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng cùng nàng có thâm cừu đại hận người, thật đúng là không mấy cái, liền tính là tưởng công tử, chẳng sợ hận chết Kiều Lan. Phỏng chừng cũng không dám ở nàng không sinh sản phía trước làm cái gì. Phải biết rằng, nàng trong bụng hoài chính là hoàng phủ gia huyết mạch, muốn thực sự có người dám thương tổn, đó chính là xét nhà diệt tộc tội lớn. Ai dám mạo hiểm mơ siêu, ngươi nói đúng. Hoàng đế tuy rằng biết rõ thái phó đại nhân là ở rơi đi lực chú ý. Nhưng đây là, không thể không coi trọng, nhìn về phía hoàng phủ Miểu cùng Kiều Sán. Này bốn cái hài tử bên người, nhất định không thể sơ hốt, như vậy đi, lão tướng quân, đem trong phủ tinh anh thị vệ rút ra một bộ phận lại đây. Trẫm lo lắng, đối phương một kế không thành, còn sẽ đến lần thứ hai, hoàng phủ Miểu gật đầu thực hảo, ở Thụy Vương phủ. Còn có thể chịu đựng, ít nhất chưa đi đến hầu gia phủ, là được Kiều Sán huynh đệ cũng là cười tủm tỉm. Trong lòng lại có chút sốt ruột, bọn họ khác không sợ, liền lo lắng nhà mình chất nữ tỉnh lại. Sau đó, kéo cẳng không được tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì thế, hôm nay buổi tối, hoàng đế cùng những người khác rời đi sau, Thụy Vương phủ trừ bỏ những cái đó ăn chơi trác táng. Còn nhiều hoàng phủ gia cùng Kiều gia người, đương nhiên, lấy số lượng luận nói. Hoàng phủ gia chủ tử liền lão phu thê hai cái, thật là đã đơn bạc lại có thể liên ăn cơm chiều thời điểm là có thể nhìn ra được tới, hai vị ngồi ở. Chủ vị thượng, nhìn tễ tễ nhốn nháo một đạo cái bàn người, trong lòng hảo sinh buồn bực nơi này mỗi một cái đại biểu gia tộc. Ít nhất chủ tử ít nhất đều có mấy chục cái, liền nhà bọn họ, ba cái Kiều gia, hắn vừa rồi cố ý làm quản gia đi hỏi thăm. Chủ tử từ trên xuống dưới đã qua trăm, này còn không bao gồm mang thai, thật quá đáng, hôm nay thật vất vả thêm bốn cái Kiều gia người thế. Nhưng còn cùng bọn họ đoạt hừ, nhìn Kiều gia bốn huynh đệ ở trên bàn cơm đối Kiều Vân yêu thương. Càng tin tưởng vững chắc không xa rời nhau bốn cái hài tử ý tưởng. Đến nỗi giảng đạo lý, ha ha, hắn già rồi, không nói đạo lý liền không nói đạo lý. Sợ cái gì, thanh danh thứ này, có cháu trai cháu gái quan trọng sao? Chờ ăn cơm xong, Kiều Vân sớm liền đi ngủ, nhưng thật ra Kiều Phu Nhân cùng Kiều Cẩn Kiều Du ba người. Có chút khó hiểu mà nhìn Kiều gia bốn vị bà bá, đại ca. Các ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tự nhiên là vì Lan Lan à, Kiều Sán mở miệng nói. May mắn hôm nay chúng ta tới kịp thời. Đệ muội, người ngẫm lại, hôm nay nếu là làm cho bọn họ đem hài tử đều ôm đến Hoàng Phủ ra. Lan Lan là cái gì tính tình? Nàng có thể mang hảo nãi hoa. Tất cả mọi người lắc đầu, phòng trừng nhìn người khác như thế nào mang. Nàng đều sẽ ngại phiền. Càng đừng nói làm nàng hống, nguyên nhân chính là vì như vậy. Mới không thể làm người đem hài tử ôm đi, ít nhất không thể tất cả đều bị ôm đi. Chúng ta giúp nàng dưỡng đều có thể. Đi Hoàng Phủ ra, lấy Lan Lan mê chơi tính tình, bao lâu mới có thể nhớ lại nàng hài tử. Người ngẫm lại a, theo hài tử chậm rãi lớn lên, không như thế nào ở chung quá. Có thể có bao nhiêu cảm tình, nghe đến đó, Kiều Phu Nhân trong lòng bắt đầu lạnh cả người. Này thủ đoạn, cực kỳ giống chính thất không thể sinh, đem thiếp thất sinh hài tử ôm đến bên người đương thân sinh bộ dáng, nàng nghe nói qua. Tuy rằng cũng có bạch nhãn lang, nhưng thật là cực nhỏ, tuyệt đại bộ phận hài tử, ở sinh ân cùng dưỡng ân chi gian đều là lựa chọn người sau. Ngày ngày ở chung lên cảm tình. Chẳng sợ không thể nói không gì phá nổi, lại cũng sẽ so hoàn toàn không có ở chung quá mẹ đẻ muốn thâm hậu. Nếu đối phương thủ đoạn ở chu đáo chặt chẽ một ít, ha ha, mẹ đẻ hết thảy đều có thể bị hủy diệt hơn nữa Lan Lan thanh danh. Ta không thể không làm nhất hư tính toán, Kiều Sán hít sâu một hơi. Mở miệng nói, ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại Lan Lan như vậy vất vả mà đem hài tử sinh hạ tới. Kết quả, không đến 10 năm, này 4 cái hài tử, liền đem mẹ ruột trở thành cấm kỵ, nhắc tới cặp liền đầy mặt ghét bỏ biểu tình sao. Không nhận thân nương tình huống khả năng sẽ không xuất hiện nhưng muốn thật phát sinh chuyện như. Vậy, cũng liền không trông cậy vào này mấy cái hài tử như thế nào hiếu thuận Lan Lan, đại ca. Cảm ơn ngươi, hảo đi, lúc này Kiều Phu Nhân cảm thấy. Nhị nữ nhi khuyên bảo nàng những lời này đó cũng không sai. Đại sự nàng giúp không được gì. Việc nhỏ giống như hữu dụng không nàng. Ai, hảo nản lòng a. Cho nên, chúng ta mới thương lượng quyết định. Vô luận như thế nào, đều phải lưu lại một hài tử, Kiều Sán cười nói. Nói như vậy, Hoàng Phủ ra người sẽ nhớ thương cái này không ở bọn họ bên người lớn lên hài tử. Hôm nay ta cũng đã nhìn ra. Chưa từng có quá huynh đệ lão tướng quân, là rất muốn bọn họ huynh muội bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình. Lan Lan cái dạng gì? Chúng ta đều rõ ràng, chỉ cần cấp này đó hai tử thời gian đi tìm hiểu. Bọn họ liền sẽ minh bạch, vứt bỏ những cái đó không hợp quy củ hòa khí người chết lời nói sau. Nàng kỳ thật rất thảo hỉ, lời này nói ra thời điểm mơ siêu Kiều Sán biểu tình không có bất luận cái. Gì biến hóa, đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho người khác. Hắn mặt có chút nóng lên, đến nỗi liền trẻ con đều lợi dụng. Mệt không đối lý, ha ha, không mệt, không có Kiều Lan liền không có bọn họ. Vì mẹ ruột làm chút chuyện, thiên kinh địa nghĩa, ách nhưng những người khác đều có kính nể ánh mắt nhìn hắn, hắn ba cái đệ đệ. Lúc này phảng phất thấy chưa qua đời lão phụ thân, Kiều Phu Nhân. Kiều Cần. Kiều Du vẻ mặt cảm động mà nhìn hắn, đệ muội. Như vậy cùng ngươi nói đi, chỉ cần lần này có thể thành công lưu lại một hài tử. Như vậy, về sau Lan Lan là có thể nhiều cùng sở hữu hài tử tiếp xúc. Bồi dưỡng cảm tình, suy nghĩ một chút, này 4 vị chung khẳng định có một vị là tương lai đại tướng quân. Cho nên, việc này thành, Lan Lan cả đời này liền ổn. Không bao giờ dùng chúng ta nhọc lòng, này đạo lý ai đều phản bác không được, không nói bồi dưỡng ra. Quá nhiều cảm tình, chỉ cần không chán ghét, lấy Hoàng Phủ ra ra giáo. Lan Lan già rồi về sau sự tình đều không cần nhọc lòng, đại ca. Cảm ơn ngươi, Kiều phu nhân cảm tạ mà nói, nhưng bây giờ con có một cái vấn đề lớn nhất, Kiều Sán. Nhìn Kiều phu nhân, đệ muội, việc này cần thiết muốn ngươi đi làm mới được, đại ca. Ngươi nói, ân, Kiều phu nhân vì sao mỗi lần đối mặt nhà mình đại nữ nhi đều phi thường mà táo bạo. Chính là lúc nào cũng ở có tâm hoa nhi này tương lai. Cố tình nàng bản thân hoàn toàn không thèm để ý. Một lần lại một lần mà đổi mới điểm mấu chốt, hiện giờ hảo, chỉ cần đại nữ nhi tương lai vô ưu, nàng. Cảm giác, nàng có thể sống lâu rất nhiều năm mơ siêu mặc kệ đại ca nói sự tình nhiều khó. Nàng đều sẽ đi hoàn thành, Lan Lan, Kiều Sán mở miệng nói. Ta phỏng chừng, việc này đến cuối cùng, khẳng định vẫn là sẽ rơi xuống Kiều Lan cùng Hoàng Phủ Liên trên người. Rốt cuộc bọn họ mới là hài tử cha ruột mẹ đẻ. Cho nên, đệ muội, tại đây chuyện thượng, ta cùng ngươi nói, vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, đều cần thiết muốn cho Lan Lan cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đối mặt lão tướng quân, hắn cũng không lo lắng, nhưng nhà mình làm việc không hề kết cấu. Không có dấu vết để tìm thân chất nữ. Mới là lớn nhất biến số, quả nhiên không đơn giản, nghe đại ca đem nói cho hết lời. Lập tức liền cảm giác được trên vai trầm trọng lá gan, đại ca Kiều phu nhân hít sâu một hơi. Ta tận lực đến nỗi kết quả, nàng thật không dám bảo đá mơ siêu bên kia, Hoàng Phủ Miểu hai vợ chồng. Xem xong bốn cái cháu trai cháu gái. Cũng tránh ở trong phòng thương lượng sự tình, hai người cũng không ngốc biết cuối cùng làm quyết. Định có thể là Kiều Lan cùng nhà mình nhi tử, lão nhân. Ta như thế nào cảm giác, chúng ta tôn tử khả năng sẽ biến thành nhà người khác. Lão phu nhân không có gì tự tin, từ nhi tử hồi kinh về sau. Đi theo Kiều Lan kia một đám người hỗn, biến hóa kia thật không phải một đinh điểm. Nhi tử cái gì tính tình, bình thường ăn chơi trác táng căn bản là ảnh hưởng không được hắn. Duy nhất có thể là... Hắn đối Kiều Thế Tử để bụng, không sợ, lão tướng quân vỗ vỗ lão thê bả vai. Đến lúc đó chúng ta chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cũng đến đem cháu trai cháu gái biến thành nhà của chúng ta, vì cháu trai cháu gái thương lượng kết. Quả chính là đem mặt già bất cứ giá nào. Cái gì đều không cần, dù sao. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản bọn họ muốn cháu trai cháu gái, nếu không. Chúng ta liền liều mạng. Hai vợ chồng già hạ định quyết định, nằm ở trên giường đối với lẫn nhau nói xong, mới an tâm mà tiến vào mộng đẹp, vì thế chờ đến một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Ngày thường rời giường thời gian, La Lan mở to mắt, liền đối thượng nhà mình mẹ ruột thấm người ánh mắt, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm cái này tiểu chuyện xưa cũng mau xong rồi. Sao ba, Epsilon sao, hết chương.